vào thánh điện đã từng là lý tưởng của gã. Không ngờ sẽ có một ngày gã trở thành đối tượng để thánh điện tiêu diệt. Thánh giả thánh điện lợi hại như thế nào? Đường Thiên hiếu kỳ hỏi. Mạc Lô nhìn Đường Thiên như nhìn thằng ngu vậy. Đứa khốn khiếp này sao hỏi cái câu ấu trĩ thế, nhưng gã vẫn trả lời theo phận sự. Thánh giả thánh điện cũng phân chia thành hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng. Lần này là 15 vị thánh giả thanh đồng được phái tới đây. Đường Thiên trợn mắt, nhăn trán, vẻ mặt khó chịu. Thánh giả thanh đồng hả? Hừ, khinh thường bọn ta như vậy hả? Khuôn mặt Mạc Lôi và Diệp Thủ Tâm dại ra nhìn về phía Đường Thiên. Đứa khốn khiếp này không phải là đầu bị chập đấy chứ? Thánh giả thanh đồng từ thánh điện lợi hại hơn nhiều thánh giả tự do thông thường. Mạc Lôi liếc nhìn đám môn tháp. Thanh âm hai người nói tuy nhỏ nhưng nhĩ lực thánh giả tất nhiên không tầm thường. Đám môn tháp đều nghe thấy hết, rất nhiều người ngừng hoạt động. Môn tháp đi tới pháp thuật lợi hại thế nào? Mạc Lôi nghe thấy giọng không bằng lòng của môn tháp nhưng gã không cử động gì mà chỉ trầm giọng nói, thánh giả thanh đồng của thánh điện có tiêu chuẩn là hồn trị tối thiểu 300 điểm. Hồn thuật công kích không được thấp hơn 120 điểm hồn trị. Thánh giả không đạt tiêu chuẩn này chỉ được coi là thánh giả thực tập. Một khi trở thành thánh giả thanh đồng ít nhất được phân cho một kiện hồn bảo có hồn trị đạt 100 điểm. Thực tế thì Từ Phi là người mới vào thánh điện, nếu không hồn trị hồn bảo đều từ 150 điểm trở lên. Môn tháp không nói gì. Tiêu chuẩn như thế đúng là giết chết cả đám rồi. Trong những thánh giả ở đây không có vị nào hồn trị vượt 300 điểm. Hồn bảo có hồn trị hơn 160 điểm. Này, thời tiết tốt nhỉ? Rất lợi hại đấy. Đường Thiên chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Đúng là rất lợi hại. Hồn trị của tin nhắn chỉ mới đột phá 100 điểm nhưng mà có thêm dịch kiếm và phệ hồn diễm cũng có lực để liều mạng. Thế nhưng, những người khác thì quá sức rồi. Ánh mắt Đường Thiên nhìn lướt phệ hồn diễm trên tay mọi người. Hắn ngẩng lên hỏi môn tháp, phệ hồn diễm có hồn trị bao nhiêu? Môn tháp phẫn nộ, 80 điểm hồn trị, bí bảo dùng hết rồi. Đường Thiên nhìn các thánh giả đứng kia, các ngươi cũng dùng hết rồi. Đúng vậy, đã hết rồi, không còn nổi một kiện. Cả đám ồn lên, bọn họ đều là thánh giả tự do, rất nghèo khổ, bí bảo trong người cũng chẳng có mấy món. Đường Thiên không nói thêm gì, lấy ra tất cả bí bảo bản thân có, ném cho bọn họ dùng hết đi. Một ngọn núi nhỏ chồng đống trước mặt mọi người. Hát, mọi người kìm không được đều nhất tề hút một hơi khí lạnh. Ngọn núi bí bảo cao hơn 5 trượng, quang mang các loại bất định làm cho người ta đỏ mắt hỗn loạn. Thế này là bao nhiêu kiện đây? Cặp mắt đám môn tháp sáng rực. Cả Diệp Thủ Tâm luôn luôn lạnh lùng cũng phải há miệng. Khuôn mặt tỏ ra không tin nổi mà nhìn ngọn núi bí bảo phía trước. Không biết có đủ hay không, sớm biết thế thì mang đi nhiều chút. Giọng Đường Thiên ảo não. Những bí bảo này đều là chiến lợi phẩm của Đường Thiên. Đã cho thủ cân tỳ bà không ít nhưng hắn vẫn giữ không ít. Đám môn tháp đều bị câu nói của tên nhà giàu mới nổi chấn nhiếp. Bọn họ đột nhiên hiểu, đã vớ được chỉnh gạo to. Diệp Thủ Tâm và môn tháp đưa mắt nhìn nhau. Ngọn núi bí bảo nhỏ ít nhất cũng phải hơn 1 vạn kiện. Người này thế nào mà đút trong tôi tới vạn kiện bí bảo? Toàn bộ binh đoàn kiếm quan gom góp lại mới có 2000 kiện bí bảo để tạo nên một cứ điểm bí bảo. Bây giờ thấy Đường Thiên một lần ra tay là một ngọn núi bí bảo. Cảnh tượng gây cảm giác cực kỳ phấn khích, làm cho cả binh đoàn kiếm quan câm nín. Đại hùng tinh giàu có tới mức này sao? Rốt cuộc ai mới là nhà giàu đây? binh đoàn Quang Minh võ hội vậy mà so tiền cũng không bằng người. Đứa khốn kiếp này chắc hẳn là người đứng đầu Thủy Bình tọa giả mạo mất. Lại nữa, sớm biết vậy mang nhiều hơn chút, câu nói này vốn bình thường nhưng ở tại núi Bí Bảo Kinh Nhân thì thực quá khí phách rồi đấy. Nhanh lên đi, tiết kiệm thời gian, Đường Thiên dục giả. Đám Mông Tháp hoang hô rồi nhào về núi Bí Bảo. Cái núi Bí Bảo này có thể để cho mỗi người ít nhất là 500 kiện bí bảo. Tuy rằng cao nhất cũng chỉ là cấp bạch ngân nhưng cũng rất bổ dưỡng với phệ hồn diễm. Phệ hồn diễm của mỗi người đều tăng lên kịch liệt. Diệp Thủ Tâm thấy kinh hồn tán đởm. Y bỗng cảm thấy những thánh giả thanh đồng ở thánh điện mà gặp phải đám ô hợp này mà chỉ hơi chút sơ ý sẽ chịu phiền toái lớn. Không ai chú ý là trong thời gian này, Đường Thiên lại biến mất. Phệ hồn diễm mạnh mẽ vô cùng nhưng kể cả như thế thì 500 kiện bí bảo cũng tốn mất một canh giờ. Trên mặt mỗi người là niềm vui rạo rực. Phệ hồn diễm của họ giờ đây đã đạt được 160 điểm hồn trị, người thấp lắm cũng phải hơn 110 điểm. Môn tháp thu phệ hồn diễm của bản thân lại. Thốt lên đầy cảm khái, cuộc đời có một lần thoải mái dễ chị như thế thì chết cũng không đáng tiếc a. Lão dùng rất nhiều bí bảo, phải tới ngàn kiện. Cái phệ hồn diễm này thật là kỳ lạ. Vậy mà không phải chịu hạn chế của hồn trị hồn vực, khuôn mặt TV tỏ ra mừng rỡ. Điển Cốt mở mắt, giải thích bởi vì phệ hồn diễm không hình thể. Âm dương sinh hồn hỏa. Hồn hỏa đã có chút đặc thù sinh mệnh đơn giản. Mà sau khi thôn phệ bí bảo, hồn hỏa không ngừng tiến hóa. Tới một trình độ nào đó, thể sinh mệnh đặc thù lại càng rõ ràng. Nó sẽ có linh trí. Phệ hồn diễm của mỗi người đều khác nhau. Mọi người tỏ ra bừng tỉnh. Môn tháp cười ha hả, từ nay trở đi, súng đã thành pháo. Không ít người ở binh đoàn kiếm quan hâm mộ nhìn đám môn tháp. Hồn bảo có hồn trị từ 100 điểm trở lên có giá rất cao. Là một con số cực lớn. Chớ kể hồn bảo nổi danh thực dụng như phệ hồn diễm. Không chịu hạn chế hồn trị. Nếu bán nó đi thì cái giá phải trên trời. Diệp Thủ Tâm nghĩ ngợi càng luôn. Y nhanh chóng ý thức được rằng chỉ cần có đủ bí bảo thì có thể cường hóa biên độ lớn phệ hồn diễm. Như đám môn tháp thì sức chiến đấu bây giờ đột nhiên tăng mạnh về bản chất. Nhưng đúng lúc này, Đường Thiên lại xuất hiện trở lại. Hắn đang khiêng một cái túi lớn. Đến đây xem có thể sử dụng cái gì đi. Bốn phía thoáng cái yên lặng, đến cái châm rơi đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Vẻ mặt mọi người cứng đờ, phản chiếu sắc thái quang mang hoa lệ sáng chói khác nhau. Hơi thở mỗi người dường như hít thở không nổi. Trời ơi! Không ít người ôm đầu túm chặt tóc của mình. Khuôn mặt kinh sợ như nhìn phải quái vật. Không có tiếng kéo bể mà chỉ thấy hơi thở gián đoạn như sắp tắt thở. Khuôn mặt một thánh giả đột nhiên đỏ bừng bừng. Đỏ như quả hồng chín nuột. Khuôn mặt kinh sợ mồm lẩm bẩm, ta bị trúng tà rồi sao? Ảo giác như thế cũng hiện. Nhiều hồn bảo quá, tâm ma là thế sao, đáng sợ thật. Bên cạnh người này là một vị thánh giả run rẩy toàn thân. Vừa run lẩy bẩy vừa giữ ngực, là vì sao mà tim ta đập nhanh thế? Ta không chịu nổi nữa, ai tới tát cho ta một cái. Môn tháp cũng run rẩy bàn tay, lão lẩm bẩm run run giọng bình tĩnh. Ta như người chưa trải đời. Trò hề thế nào tất lộ. Không phải một đống hồn bảo thôi. Cả đời chưa nhìn thấy hồn bảo sao? Con mẹ nó, ta không phải đã chết lên thiên đường rồi. Mạc Lôi cũng muốn điên rồi. Gã ngơ ngác nhìn đống hồn bảo muôn màu muôn vẻ, lắp bắp không chút biểu cảm Thu Diệp Thương. Thiên không luôn. Kia kiện có chút như thiên nga hắc kính. Tam giác xa tinh phiêu. Hậu phát chi thanh. Cái này hình dạng rất kỳ quái, dường như có chút ấn tượng. Gã nói mỗi một cái tên thì thân hình Diệp Thủ Tâm đứng cạnh giật một cái. Thần tình Diệp Thủ Tâm dại ra nhìn hồn bảo rơi đầy đất. Đại não trống rỗng. Trong đầu y chỉ lặp lại có mỗi một câu. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Mạc Lôi nói từng cái tên, có cái Diệp Thủ Tâm biết, có cái không biết, dần dần Diệp Thủ Tâm đã chết lặng. Cảm giác như ở bảo tàng chỗ cấp cao nhất nghe người có kinh nghiệm giảng giải, giới thiệu những đồ giá trị liên thành. Oa, thật là lợi hại. A, dù sao không phải ta. Khoan đã. Diệp Thủ Tâm giật mình một cái, đột nhiên tỉnh táo trở lại. Từng kiện bảo vật quang mang hoa lệ, ba động không giống nhau. Nếu như sức chiến đấu biểu thị qua con số thì con số của đám thánh giả môn tháp sẽ lên điên cuồng, đỏ cả mắt. Bỗng nhiên trước mắt Diệp Thủ Tâm hiện lên tràn diện những thánh giả này toàn thân giáp trụ bằng những bảo vật này, lớp lớp chất chồng. Trong đầu y chỉ còn một ý nghĩ, hóa ra cái kia lời nói khoa trương cũng có khả năng thành hiện thực. Trang bị tới tận răng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 535. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương 536 nghìn. Trong không trung, một chùm điểm đen rít lên vọt tới. Tô Dị, trận lớn như vậy thì khi thắng chắc công lao chúng ta không nhỏ nhỉ. Người nói là một gã trung niên da trắng sáng, vẻ cợt nhã. Đúng rồi, binh đoàn Hoàng Kim cái mẹ gì, dùng được cái rắm. Gặp lúc mấu chốt thì thê thảm, lại chúng ta đi chùi đít. Một thánh giả khác gay gắt nói. Chính giữa đoàn người là một vị nam tử thần thái nhàn nhã, ốm tay áo dài thượt bay bay. Hắn cười bảo công lao chắc chắn không ít, trước khi xuất phát ta đã cố ý thăm dò rồi. Nếu như lần này hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được 100 điểm cống hiến. Tức thì rộ lên tiếng hoan hô. Ở thánh điện, giá trị điểm cống hiến ngang với hồn trị. 100 điểm cống hiến có thể đổi lấy hồn bảo 100 điểm hồn trị, hoặc đổi lấy hồn thuật hay vật phẩm khác. Hồn trị là tất cả với thánh giả. 100 điểm cống hiến là một khoản thù lao lớn. Những nhiệm vụ như thế không dễ dàng nhận được, dù có thì cũng rất nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ 100 điểm đơn giản nhất từ trước tới nay. 43 gã thánh giả tự do trong mắt những thánh giả thanh đồng chính thức của thánh điện chỉ là đám pháo hôi. Đến Tô Dị cẩn thận nhất cũng cảm thấy thế. Thánh giả tự do là lũ nghèo mạt rệp, so với bọn họ thì đúng là đứa ăn mày so với quân chính quy. Mà thánh giả của thánh điện là ai chứ? Một khi có tư cách thánh giả thanh đồng thì thánh điện sẽ phát cho một kiện hồn bảo có hồn trị 100 điểm. Chỉ riêng điểm này cũng đủ làm cho đám hữu đói kia ước ao tới đỏ mắt. Trừ cái đó ra thì thánh điện còn cung cấp miễn phí những hồn thuật hỗn tạp, trong đó có cả đống loại khác nhau. Hàng tháng, thánh giả Bạch Ngân chuyên trách sẽ đăng đàn giảng giải kinh nghiệm của họ với pháp tắc. Chỉ cần trả điểm cống hiến nhất định là có thể mua được vé vào cửa. Chỉ cần chịu khó một chút, kiếm vài nhiệm vụ để lĩnh điểm cống hiến thì cái gì cũng có thể mua được ở thánh điện. Nếu kiếm được nhiều điểm cống hiến thậm chí có thể thuê phòng tinh lực để thôi diễn hồn thuật. Thánh giả phát triển ở thánh điện như thế so với đám thánh giả tự do kia thì mạnh mẽ hơn đâu chỉ một chút. ở thánh điện có một vị thánh giả thanh đồng lập được kỷ lục trong một trận chiến kích sát 16 tên thánh giả thanh đồng tự do. Chênh lệch như thế thì hơi khác thường, nhưng một thánh giả thanh đồng của thánh điện đối phó với 3 năm thánh giả tự do cũng dư sức. Huống chi lần này dẫn đội lại là Tô Dị. Hồn trị của Tô Dị đạt tới 446 điểm, trình độ chiến đấu của hắn cao siêu. Lại thêm tính khí cẩn trọng nên cơ duyên vô cùng tốt. Hắn rất có danh tiếng trong đám thánh giả thanh đồng. Thánh điện rất coi trọng nhiệm vụ lần này nên phái Tô Dị ra mặt. Hoàn thành nhanh còn về thánh điện. Cuối tuần có giảng giải của Tần Lập đại nhân, nếu lỡ mất thì quá đáng tiếc, một gã thánh giả reo lên. Không biết Tần Lập đại nhân lúc nào thì đột phá cấp hoàng kim. Tần Lập đại nhân được coi là người có hy vọng đột phá thánh giả hoàng kim nhất. Nói vậy, Lam Đôn Y đại nhân mới có hy vọng nhất. Lý giải pháp tắc của Lam Đôn Y đại nhân đã vượt khá xa thánh giả cấp bạch ngân. Theo lời ngươi thì Đôn Y đại nhân đã là thánh giả hoàng kim rồi ấy chứ? Liên tiếp có người tham gia tranh luận, bọn họ rất hứng thú với vấn đề này. Tô Dị lắc đầu, bật cười nhưng không ngăn cản. Hắn đang suy nghĩ cẩn thận nhiệm vụ lần này. Hành động này là một thói quen, vì dù chiến đấu dạng gì thì hắn chưa bao giờ khinh thường kẻ địch. Đối phương có thể kinh động tới thánh điện thì chứng tỏ bản thân có thực lực. Tuy vậy, thực lực thực sự của binh đoàn Hoàng Kim quả thật không cao. Xem ra binh đoàn không thích hợp với võ hội. Võ hội không có hệ thống bồi dưỡng võ tướng. Gặp kết cục như vậy Tô Dị chẳng thấy kỳ lạ chút nào. Tuy nhiên thử nghiệm mà thất bại sớm cũng là chuyện tốt, đỡ cho người ta phải ảo tưởng thêm nữa. Đối với võ hội thì có thánh điện là đủ rồi. Tô Dị tin chắc vào điều này. Hắn quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ. Hắn muốn cho khắp thiên lộ khi đối mặt với thánh điện phải run rẩy. Một đám thánh giả tự do cũng dám đối địch với thánh điện. Một tên nhà giàu mới nổi vừa quật khởi đã dám không tự lượng sức mình mà khiêu chiến quyền uy của thánh điện. Quá buồn cười. Chỉ có máu mới làm cho chúng tỉnh lại, mới đủ để bọn chúng hiểu là đã phạm sai lầm ngu xuẩn cỡ nào. Bỗng nhiên, ánh sáng thánh bài rung lên. Dừng! Tô Dị bỗng khẽ quát lên một tiếng, hắn dừng lại. Một quầm sáng phóng ra trước mặt, một lão giả uy nghiêm xuất hiện trên quầm sáng biên video gọi à dơn. Hà lão! Mọi người rùng mình, nhất tề làm lễ. Khuôn mặt Hà lão cau lại. Mặt hắn âm trầm, binh đoàn kiếm quan phản bội tập thể. Binh đoàn trưởng Diệp Thủ Tâm, phó đoàn trưởng Mạc Lôi đã phát động thẩm phán chi quan. Đám Tô Dị biến sắc. Những vụ phản bội quan minh võ hội rất hiếm khi xảy ra. Cả binh đoàn làm phản thì trước nay chưa từng có. Nhiệm vụ các ngươi có thay đổi. Trừ nhiệm vụ đang tiến hành còn phải diệt hoàn toàn binh đoàn kiếm quan, một đứa cũng không để lại. Bắt Diệp Thủ Tâm và Mạc Lôi về võ hội, trói ở trụ đình thị chúng, để cảnh tỉnh những tên võ giả phản bội võ hội về sau. Hà lão đằng đằng sát khí, trong lòng mọi người càng nghiêm nghị, ầm ầm hô vân. Giá trị cống hiến của nhiệm vụ lần này sẽ được nhận thêm 50 điểm. Hà lão lạnh lùng bổ sung một câu rồi cắt liên lạc. Thêm điểm cống hiến nhưng không ai cảm thấy vui vẻ, sắc mặt cả đám đều xám xịt. Họ đều hiểu rằng sự kiện làm phản lần này nghiêm trọng tới mức nào. Hừ, quả nhiên binh đoàn không đáng tin, một thánh giả hừ lạnh. Đừng nói lời vô dụng. Tăng tốc độ đi, sắc mặt Tô Dị âm trầm. Không chút cợt nhã. Toàn thân tản ra sát khí đáng sợ. Làm phản, Cái chữ sỉ nhục như thế lại có ở Quang Minh Võ Hội, hơn nữa còn là binh đoàn Hoàng Kim còn được ký thác kỳ vọng cao. Đây chính là một cú đấm vào danh vọng của Quang Minh Võ Hội. Bọn mày một đứa cũng không thoát. Trong con mắt Tô Dị chỉ có một mảng băng sương. Các thánh giả khác cũng không hứng thú thảo luận chuyện khác nữa, ai cũng bình tĩnh tăng tốt. Bay hơn nửa ngày, bỗng nhiên một đội viên hô lớn chúng ở đằng trước. Tinh thần mọi người rung lên, Tô Dị nheo con mắt lại, quát khẽ tiến lên. Tốc độ mỗi người đột nhiên tăng lên, như thanh kiếm bén cắt ngang bầu trời. Đám đường thiên chờ đối phương đã lâu. Tiểu nhị khuôn mặt đen sì bay sau lưng đường thiên. Nó chuyên tâm sưu tầm điển tịch. Trăm triệu lần không ngờ là con hàng loại hai này mang nhiều đồ tốt như thế đi cho đám pháo hôi kia. Từng kiện hồn bảo trong truyền thuyết tiểu nhị nhìn thấy mà thèm thuồng, trong lòng quằn quại đau đớn. Thu Diệp Thương, Thiên Không Luôn, Thiên Nga Hắc Kính, Tam Giác Xa Tinh Phiêu. Mỗi một kiện đều là một truyền kỳ. Có thể rơi vào mắt Huyễn Ngô thì sao là đồ bình thường. Bảo vật như vậy mà lại cho đám pháo hôi có hồn trị chưa vượt qua nổi 200 điểm. Hơn nữa mỗi đứa không chỉ treo một kiện mà đủ mọi màu sắc, rực rỡ muôn màu. Tiểu nhị thấy thế trong lòng bốc lên lửa giận như cao 3.000 trượng, giống như vô số quái thú rít gào tàn sát bừa bãi. Phung phí của trời. Hỗn đản. Đáng chết. Tiểu nhị nắm chặt tay tới trắng bịch, trong lòng nó đầy sát cơ không hóa giải nổi. Lúc này tiểu nhị như một thùng thuốc nổ khô công, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ kích nổ nó. Đường thiên không thấy dị dạng của tiểu nhị. Lực chú ý của hắn đặt hết vào những thánh giả đang vọt tới. Trước nay chưa từng tập trung như vậy. Hắn hiểu là chỉ hơi sơ sẩy trong trận chiến này chính là toàn quân hủy diệt. Ánh mắt hắn long lên, hít một hơi thật sâu, đột nhiên quát lên giết. Mọi người đã vận sức sẵn sàng chờ đợi nên ầm ầm phát động. Phản ứng của đối phương vào hết trong mắt Tô Dị, đối phương đã dàn trận địa sẵn sàng nghênh chiến. Con mắt Tô Dị lạnh lẽo, bày trận địa sẵn sàng thì sao? Thực lực chênh lệch tuyệt đối làm cho cái gọi là ý chí chỉ là nụ cười khẩy mỹ lệ. Vù! Một chùm mưa lửa bay tới đón đầu, những hỏa diễm kia mỗi một vệt chỉ bằng nắm tay, gần như trong suốt. Ta tới đây, một đội viên hét lên hưng phấn. Gã đột nhiên tăng tốc vọt tới đội ngũ gần nhất. Hai bàn tay vốn xòe ra bỗng dưng hợp lại, trầm giọng quát lên hồng liên tán. Vô số ngọn lửa quanh người gã hiện ra. Chúng bay theo hình xoắn ốc và nhanh chóng tụ lại trước mặt thành một cái dù đỏ rực, đường kính hơn 10 trượng. Mặc dù thật lớn che kín thân hình. Đây là hồn thuật do gã tu luyện, hồn thuật phòng ngự có hồn trị cực kỳ mạnh mẽ. Xông về phía trước, đón công kích của đối phương là sở trường của gã. Hồng liên tán đỡ hết. Tốc độ đám người không giảm xuống mà trở thành một tuyến tàn ảnh đỏ lòm. Rít lên phóng tới đám đường thiên. Phù phù phù. Mưa lửa đánh kem kem lên mặt hồng liên tán, khó miệng nhếch lên cười khinh thường. Nhưng ngay sau đó nụ cười cứng đơ. Mưa lửa như rơi vào tờ giấy mỏng, trong nháy mắt đã xuyên thủng hồng liên tán. Đang đẩy hồng liên tán ra trước mặt. Gã không ngờ tới kết quả này nên không kịp phản ứng gì cả. Hai luồng hỏa diễm đã bay tới trước mặt. Sắc mặt gã đại biến, trong tình thế cấp bách, hồn bản bảo mệnh cực quan tráo được phát động trong nháy mắt. Một tầm lồng năng lượng sáng rực như cực quan bảo hộ gã cẩn thận. Nguy hiểm thật. Tâm thần gã hơi vững lại, cực quan tráo là hồn bảo phòng ngực có hồn trị đạt 160 điểm. Hơn nữa cực quan tráo có điểm thần kỳ là một khi hồn thuật đối phương tới gần thì giống như nam châm cùng dấu. nó sẽ sinh ra một sức đẩy cực mạnh, đẩy người và tráo ra xa. Gã đã chuẩn bị tinh thần khi chúng va vào nhau. Phù phù. Hai luồng hỏa diễm bắn trúng cực quan tráo. Nhưng trăm triệu lần không ngờ là cực quan tráo không bị va chạm mà hai luồng hỏa diễm trong suốt dính chặt trên quan tráo. Không ngừng bốc cháy. Cực quan tráo bị đốt thủng hai lỗ rồi nhánh chóng to dần. Ngực gã bỗng dưng đau nhói, khuôn mặt cứng lại. Gã cúi đầu nhìn xuống ngực thì thấy một phi tiêu hình tam giác cắm trên ngực, năng lượng sắc bén ầm ầm chảy vào trong cơ thể. Cái này là... Trên phi tiêu hình tam giác có khắc từng đường vòng cung uyển chuyển. Những đường vòng cung này có độ cong khác nhau, đang xen vào nhau. Mỗi một đường vòng cung đều rất tự nhiên mà vòng cung ở đầu tiên bén nhọn nhất. Nó như một ngôi sao như ẩn như hiện. Trong đầu gã liên tưởng tới một bảo vật trong truyền thuyết. Tam giác xa tinh phiêu. Quả nhiên là sắc bén như truyền thuyết. Đó là ý niệm cuối cùng của gã. Bóng tối vô biên đã nuốt lấy gã. Quả nhiên sắc bén như truyền thuyết. Tiểu nhị thấy tam giác xa tinh phiêu phát uy, khó mắt nảy lửa, trái tim như bị xuyên một lỗ, máu chảy ròng ròng. Đó là của ta. Của ta. Của ta. Trong lòng nó rít gào không ra tiếng. Tiểu nhị quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ tinh xảo hiện lên sát cơ nồng đậm như sắp chảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 536. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 538 Bá Vương Trảm. Hồng Liên tán bị xuyên thủng dễ dàng khiến các thánh giả của thánh điện bất ngờ không kịp đề phòng. Lập tức có ba người bị phệ hồn diễm bắn trúng. Những người này ngay từ đầu đã khinh thường. Bề ngoài của phệ hồn diễm dễ lừa người khác làm cho người nhìn đánh giá thấp lực sát thương của nó. Tô Dị phản ứng lại nhanh nhất. Hắn là người lưu ý tới cảnh tượng đó. Phệ hồn diễm thiêu đốt lồng năng lượng làm mặt hắn biến sắc. Cao giọng nhắc nhở né tránh hỏa diễm. Mấy tên thánh giả đang tính dùng lồng năng lượng chống lại thì giật thót, vội vã xoay người thật nhanh. Nhưng phương hướng phệ hồn diễm đã được sắp đặt cẩn thận để ra oai phủ đầu đối phương nên Đường Thiên sắp xếp phệ hồn diễm rất chặt chẽ. Không cho chúng quá nhiều không gian để né tránh. Đặc biệt đám Tô Dị lại còn đang tăng tốc. Chúng đã rơi vào màn mưa lửa, tốc độ của cả đám đã tăng tới mức cực hạn nên khó mà tránh né được. Vù vù, lại có hai người bị phệ hồn diễm bắn trúng. Thực lực mạnh mẽ của Tô Dị không thể nghi ngờ, cho dù tốc độ cao như thế nhưng hắn vẫn linh hoạt như con cá. Hắn xuyên qua tầng mưa lửa. Mặc dù có 5 người bị phệ hồn diễm bắn trúng nhưng những thánh giả khác đều xông qua được tầng mưa lửa này. Đám Tô Dị nén giận trong lòng. Từ trước tới giờ bọn chúng toàn tập kích người ta, đã bao giờ chịu thiệt lớn như thế? Sát cơ giàn du trên mặt Tô Dị. Hắn huyết dài một tiếng. Thân hình vươn tới. Cả người phóng ra ánh sáng rực sáng chói mắt. Giống như chiến thần. Tốc độ đột nhiên tăng lên, xé rách bầu trời, giống như một đạo kiếm quang kinh người hung hãn chém về phía trận địa địch. Đối phương trước mặt lùi về phía sau như thủy triều. Lúc này nghĩ rút lui được hay sao? Ngây thơ quá đó. Tô Dị cười nhạt. Bỗng nhiên tầm mắt gã tập trung vào một gã nam tử cầm thuẫn xuyên qua cả một phòng tuyến. Ngược với sóng người đang lui về sau. Hắn tiến lên phía trước, đám người rẽ ra hai bên cánh rồi nhanh chóng co lại sau lưng hắn. Trận hình hình thụy bình thường dùng để xung phong, võ giả ở đầu mũi nhọn là người mạnh nhất. mũi nhọn phải sắc bén nhất thì trận hình hình truy mới có thể xuyên thủng phòng tuyến đối phương. Nhưng đối phương đang phòng thủ. Tô Dị hiểu ngay ý tưởng của đối phương là đưa chỗ phòng thủ mạnh nhất tới mũi truy. Như vậy có thể hình thành khu phòng ngự hình cánh quạt có thể bảo hộ mọi người. Đây là một ý tưởng tốt trên lý thuyết. Chỉ cần người đầu tiên có đủ lực phòng ngự thì thế phòng thủ sẽ đủ. Hoàn toàn có thể bằng vào sức một người bảo hộ cho cả đám. Hơn nữa Tô Dị thậm chí nhìn ra được hai cánh nép lại giống như hai thanh đao giấu kỹ. Một khi ngăn lại được thì thế xung kích của chúng lập tức sẽ phóng ra. Nhưng chống lại công kích của ta hả? Vì không biết các ngươi lấy tự tin ở đâu ra. Chân lực toàn thân Tô Dị được vận lên. Ánh sáng càng thịnh. Hắn cũng tu luyện vi quan nhưng cảnh giới mạnh hơn Diệp Triêu Ca không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ ánh sáng đều ngưng tụ trên người hắn, vi quan như châm rực sáng chói mắt. Toàn bộ thân hình hắn được quầng sáng bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy thân hình. Hắn giống như mặt trời chói mắt vô cùng. Vi quan không phải sở trường về bá đạo nhưng trên tay của Tô Dị lại tỏa ra vẻ bá đạo hung hãn khó tả được bằng lời. Mặt trời huy hoàng chói chang. Mặt trời chói chang phá không. Quang mang chói lòa gai mắt mơ hồ có quang ảnh ở bên trong. Tô Dị giơ bàn tay lên cao giống như bá vương giơ đao. Chiến ý của các thánh giả thánh điện đều bị thế xung phong bá đạo mang rợ không tình lý của Tô Dị kích động. Thanh danh Tô Dị bọn chúng đã biết từ lâu nhưng không ít người lần đầu tiên hợp tác với Tô Dị. Lúc này người nhìn thấy tận mắt cảm thấy huyết mạch tự nhiên sôi sùng sục. Sĩ khí bởi mới rồi gặp phải tập kích mưa lửa của đối phương nên xuống thấp bèn lập tức bút cao. Những thánh giả đã từng hợp tác với Tô Dị thì trong lòng càng kích động. Mỗi khi xung kích của Tô Dị hung hãn sắc bén như thế xuất hiện trên chiến trường thì tất nhiên là cành khô gỗ mục. Tô Dị xung phong không phải chỉ một hồn thuật mà là dung hợp giữa pháp lực của Vi Quang và tốc độ của Lưu Quang. Từ đó sáng tạo ra chiêu thức công kích độc đáo này. Bản thân Vi Quang không có lực công kích, nhưng nó có thể được coi là một trong các hồn thuật thanh đồng mạnh nhất ở Quang Minh Võ Hội vì nó có thể thiêu đốt chân lực. Chân lực bị thiêu đốt thì uy lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Cho dù là công kích đơn giản nhất cũng sẽ có uy lực cực kỳ kinh người. Còn Lưu Quang là hồn thuật di chuyển chủ tu của Tô Dị, nó nhanh như Lưu Quang, mau lẹ vô song. Tô Dị phát hiện trong lúc tu luyện Lưu Quang có rất nhiều kỹ xảo rất có lợi cho việc tụ tập lực lượng. Lợi dụng lực lượng ẩn giấu trong lúc xung kích cao tốc kết hợp với Vi Quang thì có thể làm cho đao mang tăng vọt về chất. Phương thức công kích của riêng hắn có một cái tên cực kỳ bá đạo. Bá Vương Trảm Phong. Biên Vu Chém Gió Dơn. Thuận Bạc đối đầu với cú chém hùng hồn bá đạo, ánh sáng bức người nhìn thật yếu đuối. Yếu đuối tới mức không chút nghi ngờ là chỉ cần cột sáng tiếp xúc với Thuận Bạc thì Thuận Bạc sẽ nát vụn như giấy bị xé. Đám người phía sau Đường Thiên cũng bị xung kích kinh hãi thế tục của Tô Dị chấn nhiếp, sắc mặt biến đổi. Bọn họ chưa bao giờ gặp một chém bá đạo sắc bén tới thế. Bọn họ còn cảm thấy một chém này đủ làm cho đội ngũ của họ một phân thành hai. Trong lòng Tiểu Nhị nghiêm nghị, nơi khó mắt thoáng nhìn vẻ kinh sợ của đám môn tháp. Nỗi niềm xem thường hóa thành tức giận vô bờ bến. Những bảo vật truyền kỳ cho đám rác rưởi này thì thật là nhục cho truyền kỳ, là bất kính với tổ tiên. Đó là của ta. Của ta. Của ta. Đường Thiên cũng bị xung kích của Tô Dị làm cho giật nảy người, tốc độ nhanh quá. Hắn vừa mới tới trước trận thì người nọ đã vọt tới mặt hắn. Tốc độ cực nhanh, thậm chí hắn không thấy rõ mà chỉ cảm giác được một luồng khí tức sắc bén bá đạo tới cực điểm. Ầm ầm lao tới. Đường Thiên không kịp suy nghĩ, theo bản năng nắm lấy trọng thuẫn dương lên. Tô Dị vung tay, cú chém ầm ầm rung động trầm thấp rợn tóc gáy, va rầm lên thuẫn bạc. Ầm! Ánh sáng chói mắt đột nhiên nổ tung. Sóng xung kích cực mạnh như cơn lốc quét ngang qua. Thánh giả gần đó như dãy dụa trong cuồng phong bão táp, không giữ vững được thân hình, thần tình hoảng hốt. Đường Thiên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể khống chế từ thuẫn bạc cuộn trào truyền tới. Sức mạnh quá lớn suýt làm hắn buông tay. Trong nháy mắt đó hắn phản ứng theo bản năng khom người trầm eo, giơ đầu vai giữ thuẫn lại. Hai cánh tay cầm thuẫn thì lại thành thế ôm lấy, cả người giống như con trâu rừng vận sức toàn thân, cố gắng đỡ lấy thuẫn. Thanh âm bùm nổ đinh tai nhức óc nổ tung ở thân thuẫn. Màn tai Đường Thiên rung lên ầm ầm, hắn không nghe thấy bản thân rống giận. Vào thời điểm sinh tử, hắn giãy dụa liều mạng như dã thú sắp chết. Trọng thuẫn rung lên kịch liệt, Đường Thiên sống chết ôm chặt lấy thuẫn, khuôn mặt vặn vẹo hoàn toàn biến dạng. Da thịt toàn thân Đường Thiên phồng lên, hai mắt trợn như sắp rách, miệng hò hét rống giận như dã thú ô ô ô. Ánh sáng tan đi. Mọi người không thể tin nhìn cái đứa ôm thuẫn bạc đang như uống rượu say. Đường Thiên đông đưa chậm chạp. Sao? Không thể nào có chuyện đó. Tô Dị không tin vào mắt mình. Lực phá hoại của bá vương Trảm Phong mạnh ra sao không ai hiểu rõ hơn hắn. Nếu lấy điểm hồn trị mà xét thì bá vương Trảm Phong phải hơn 400 hồn trị. Đến những tiền bối Bạch Ngân cũng phải khen không dứt miệng chiêu này của hắn. Đồng thời cho là dưới tu vi Bạch Ngân tuyệt không thể nào đỡ nổi chiêu này. Các chiến tích thực tế cũng chứng minh đánh giá của vị tiền bối Bạch Ngân. Từ lúc bá vương Trảm Phong được sáng tạo ra chưa có ai đỡ được. Đến tận bây giờ, nó đã bị người đỡ được. Trong mắt Tô Dị nhìn Đường Thiên như nhìn con quái vật, cho dù con quái vật đó đang cử động rất buồn cười. Đường Thiên bị chấn động thành mơ ngủ rồi. Đầu óc trống rỗng. Toàn thân sung huyết đỏ như con tôm luộc. Người ngợm như kẻ say. Hắn ôm trọng thuẫn ngân hoa văn quay quay nghiêng ngã. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến hắn chẳng còn thời gian mà nghĩ. Các thánh giả thánh điện đang chuẩn bị thừa cơ đánh lén. Chúng đều cho rằng một kích của Tô Dị như thế chẻ tre, làm tan trận hình của đối phương. Nhiệt huyết của chúng sôi trào theo cú chém sắc bén vô cùng, vọt tới trước trận. Mặt chúng ngơ ra khi thấy đối phương đỡ được rồi. Chúng nghĩ tới các trường hợp nhưng loại trừ trường hợp đối phương đỡ được nên khi cả đám vọt tới trước trận thì tròn mắt không thể tin nổi. Ngược lại, đám môn tháp bị bá vương Trảm Phong của Tô Dị làm cho ngơ ngẩn thì tận mắt thấy Đường Thiên đỡ được một kích kinh khủng tuyệt luôn như thế thì lòng tin lại tràn đầy. Ai nấy nhiệt huyết cũng sôi trào. Cuồng nhiệt trước nay chưa từng thấy. Đều là khiếp sợ nhưng sĩ khí hai bên lại hoàn toàn đối lập. Tô Dị ngơ ngác nhìn thuẫn bạc của Đường Thiên. Hoa văn trên mặt vô cùng tinh tế. Thân thuẫn có màu sáng bạc lòe lòe rất đơn điệu. Một cái tên trong truyền thuyết nảy ra trong đầu hắn. Con ngươi hắn co rụt lại. Toàn thân giật giật. Ngân văn trọng thuẫn. Ngân văn trọng thuẫn trong truyền thuyết. Cái này tương truyền hồn thuật từ loại hoàng kim trở xuống không thể phá hủy được. Đáng chết thật. Tại sao chúng lại có bảo vật như thế? Tô Dị bỗng nhiên nhớ tới phi tiêu tam giác vừa rồi chợt lóe rồi biến mất như lưu tinh. Một cái tên trong truyền thuyết khác như chớp nảy nở trong đầu hắn, tâm thần hắn lại run rẩy dữ dội. Tam giác xa tinh phiêu. Hung danh của tam giác xa tinh phiêu rất hiển hách. Hắn nhớ rõ phi tiêu tam giác từ trong tay kẻ địch chẳng chút đáng lưu ý bay ra. Không thể thế được. Hắn lập tức phủ định suy đoán của mình. Nếu như có một kiện ngân văn trọng thuẫn thì hắn thấy còn có thể. Cả ngân văn trọng thuẫn và tam giác xa tinh phiêu cùng xuất hiện thì hắn cảm thấy khả năng này không thể đừng giỡn thế chứ. Hắn lại đảo mắt sang một kẻ địch khác. Thanh thương trên tay gã kia hình như có chút kỳ quái, thân thương có từng phiến lá khô trùm lên trông thật xấu xí. Hình dáng có chút giống với thu diệp thương trong truyền thuyết. Tâm thần Tô Dị run lên. Hồn bảo trên tay gã bên cạnh lại càng kỳ lạ. Là một chiếc roi màu xanh. Phía đuôi roi có một chùm màu xanh như mái tóc. Hình như đâu đó đã được miêu tả. Há có điểm giống với hậu phát chi thanh trong truyền thuyết. Tâm thần Tô Dị lại run lên. Gã bên cạnh nửa quanh người có cái gì xoay tròn. Con mắt Tô Dị cực kỳ lợi hại. Hắn lập tức nhìn kỹ. Đó là một phi luân trong suốt màu lam nên khó mà phát hiện. Không hiểu sao Tô Dị nhớ tới một bảo vật uy danh hiển hách. Thiên không luôn, tâm thần lại run lên. Tô Dị vô thức quét qua một vòng. Tâm thần hắn không còn run nữa. Mắt hắn lòi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 537. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 539 luôn luôn có lý. Thiên Huệ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trên đỉnh núi có hai người ngồi đối diện nhau. Thằng bé lớn tiếng nói với tiểu cô nương. Lời thề của hắn truyền rất xa. Rất xa trong gió. Mẹ ơi, tiểu thiên đã rất lợi hại rồi, người có thấy chăng? Dưới trời sao, thiếu niên giàn giụa nước mắt tự thì thào với chính mình. Hủy trảo tiền bối, nhất định ta sẽ phát dương quang đại truyền thừa của ngươi. Nhìn thân hình gầy còm nghiêm nghị với tấm lưng còng còng, vị thiếu niên nắm chặt tay. Vô số hình ảnh hiện lên, vô số khuôn mặt xẹp qua, vô số lời hứa kích động trong lòng. Tai của Đường Thiên ông chẳng nghe thấy điều gì, trước mắt hắn là một mảng trắng xóa chẳng thấy gì. Toàn thân hắn nóng lên. Máu chảy như sôi trong huyết quản. Toàn thân như đứng trong lửa đỏ. Hắn chẳng cảm thấy điều gì. Đến ngón tay cũng không động đậy nổi. Thế là thua sao? Thế là chết sao? Chết ở đây sao? Không được. Ta không muốn chết ở đây. Ta còn chưa gặp Thiên Huệ. Ta còn chưa thực hiện được mộng ước. Ta còn chưa làm tròn lời hứa. Ta còn nhiều bí ẩn chưa tìm ra. Trong lòng ta còn nhiều ngờ vực. Đối với thế giới này ta còn rất hiếu kỳ, còn nhiệt tâm vĩnh viễn chưa tắt. Ta không muốn chết ở đây. Vất vả lắm mới tới được đây. Vất vả lắm. Ta nhận nhiều đau khổ. Ta chịu đủ mỉa mai. Ta vuốt bao nhiêu mồ hôi. Ta ám nhiều khói thuốc súng. Ta đạp lên bao nhiêu là đất. Mình ta đầy thương tiếc mới tới được đây. Có người kiên định đến chết không sờn chờ ta. Có bao nhiêu người bỏ qua sống chết kề vai chiến đấu với ta. Có bao nhiêu người kính ngưỡng đưa mạng sống và thời gian giao cho ta. Ánh mặt trời chưa bao giờ thôi chiếu ta. Hy vọng chẳng bao giờ rời ta. Bao điều tốt đẹp cùng ta tới đây. Vất vả lắm mới tới đây, sao lại buông bỏ? Sao có thể chết ở đây? Không thể. Ngươi đã nói, ngươi phải tìm Thiên Huệ. Ngươi từng nói, ngươi phải kề vai chiến đấu với bọn họ. Ngươi từng nói, ngươi dẫn bọn họ đánh chiếm chòm sao thật lớn. ngươi từng nhận ngươi là thần thiếu niên mà. Mỗi thớ thịt của Đường Thiên đều run lên, toàn thân nóng lên, máu huyết rần rật. Tất cả nổ vang trong tai, tất cả đều là những tiếng thét giận dữ điên cuồng từ trong tâm khảm. Đường Thiên, ngươi từng nói. Đều là những thứ ngươi từng nói. Ngươi quên rồi hả? Lùi bước hả? Nhát rồi hả? Mất tinh thần rồi hả? Muốn đầu hàng ư? Dòng máu rậm rịt trong huyết quản giống như dung nham trào trong ngọn núi lửa. Chúng điên cuồng rót vào xương cốt hắn, vào thớ thịt thớ gân hắn. Lực lượng làm người ra run rẩy kích thích từng đầu dây thần kinh sâu thẳm trong thân hình kia run rẩy không cưỡng lại được. Không, là run động. Như từ tận địa tâm chứa năng lượng đáng sợ. Chiến đấu bên ngoài đang tới hồi gay go. Tô Dị hiện ra trước mặt Đường Thiên, một chưởng chém xuống. Bỗng một lưới ánh sáng như bàn cờ hiện ra trước Đường Thiên. Dịch kiếm. Tô Dị tỏ ra xem thường. Vừa rồi hắn đã biết uy lực của dịch kiếm. Chỉ là dạy chết khi hấp hối. Hồn trị chưa tới 100 điểm. Thứ như vậy mà dám đưa ra ngăn cản công kích của ta sao? Tô Dị không biến chiêu. Hắn chém, chém thật mạnh vào lưới ánh sáng. Tiểu nhị kêu lên thảm thiết, nó bị đập mạnh, văng cả ra ngoài. Như dự liệu của Tô Dị, lưới ánh sáng dạng bàn cờ tan vỡ. Nhưng hắn không thể ngờ vô số hỏa diễm nữa trong suốt trong lúc lưới ánh sáng tan vỡ bắn vào hắn. Quá bất ngờ, Tô Dị không kịp phòng bị nên trúng chiêu. Phệ hồn diễm. Đây mới là sát chiêu chân chính của tiểu nhị. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn sát chiêu. Phệ hồn diễm của nó có công kích mạnh nhất trong đám người, cũng là sát chiêu duy nhất có thể uy hiếp Tô Dị. Vì thế dù đám môn tháp chiến đấu thảm liệt lắm rồi nhưng nó vẫn kềm chế bản thân để ra một chiêu này. Nó đang đợi Tô Dị. Phệ hồn diễm đạt tới 260 điểm hồn trị. Lập tức nó cuốn lên cánh tay phải của Tô Dị. Giống như thủy ngân động trên cánh tay. Sắc mặt Tô Dị thoáng cái trắng bệch như tờ giấy. Tia tàn khốc lóe lên. Tay trái vung lên hướng về vai phải chặt xuống một chưởng. A a a a. Tiếng thét tê tâm phế liệt vang khắp chiến trường, thân hình Tô Dị nhoáng lên biến khỏi lưới ánh sáng. Một lát sau, một luồng hỏa diễm bốc lên trên cánh tay cụt. Đảo mắt nó bùng lên trùm cả cánh tay. Mấy giây sau chỉ còn tro bụi. Tô Dị hiện ra cách đó mấy chục trượng. Cánh tay phải biến mất. Vai phải có một vết thương đáng sợ. Máu đang trào ra không ngừng. Một nửa y phục đã bị sũng máu. Sắc mặt hắn tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm tiểu nhị như con dã thú. Luồng phệ hồn diễm thôn phệ cánh tay phải của hắn đang lặng lẽ trôi trong không trung. Thân thế tiểu nhị hơi trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tái nhợt, trên tay có thêm một chiếc dù. Năng lượng trong cơ thể nó lúc này đã không thể thôi động phệ hồn diễm. Tô Dị nhe răng cười lạnh lẽo, hay, hay lắm. Một thức hồn mà dám hủy một cánh tay của ta. Khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó dữ tợn, điên cuồng. Hắn vung tay trái lên. Đi chết đi. Tay trái chém xuống điên cuồng, vô số đao mang gào thét bay tới tiểu nhị. Thân hình tiểu nhị nhoáng lên, một đạo đao mang lướt sát sạc nó, một đạo khác bay đến trước mặt nó. Tiểu nhị nghiến răng dương dù lên che chắn. Dưới lực lượng mạnh mẽ dù nha nha tan tành trong nháy mắt, tiểu nhị hung hăng ném lên. Tô Dị cười gằn, tay trái vung lên tạo ra luồng sáng long lanh. Phải chết ở chỗ này sao? Tiểu nhị bãi hoải thầm nghĩ. Lúc này nó đã bên bờ vực buông xuôi. Chết! Tô Dị chém mạnh, đao mang gào thét nhắm vào chỗ tiểu nhị đang lơ lửng. Y y nha nha. Một tàn ảnh đột nhiên hiện ra phía trước đao mang làm tiểu nhị giật mình tỉnh lại. Đó là Nha Nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn nung núc thịt của Nha Nha lẫn theo vẻ kinh sợ. Nhưng nắm tay nhỏ nhắn của nó đột nhiên hấp thu ánh sáng xung quanh. Thôn quan thiết quyền. Không tiểu nhị thét lên tiếng thê lương chói tai. Luồng sáng thôn quan thiết quyền đối đầu với cú chém phi quan có hồn trị hơn 200 điểm sao. Nó yếu như tờ giấy, không cản nổi một giây đã tan vỡ. Toàn bộ đao mang chìm vào trong cơ thể Nha Nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn nung núc thịt của Nha Nha bị căng đến biến dạng. Đôi mắt trợn tròn tràn đầy vẻ kinh dị, ánh sáng chói mắt như châm xuyên qua làn da nó trông rất yêu dị đáng sợ. Uỳnh, tiếng nổ như sấm sét, Nha Nha biến khỏi tầm mắt tiểu nhị. Lực lượng kinh khủng không lưu lại cả tàn ảnh, như một quả đạn pháo bắn xuống đất. Giờ chỉ còn một lỗ nhỏ sâu không thấy đấy. Không, tiểu nhị ngơ ngác nhìn chỗ nãy giờ có Nha Nha. Nó như bị mất hồn. Vô số hình ảnh mơ hồ xa xôi hiện trước mắt nó. Võ hồn nhỏ bé đờ đẫn phiêu phù giữa không trung, âm thanh y y Nha Nha vang ra từ sau lưng Đường Thiên. Nha hồn tướng vui vẻ nhảy ra, nhìn thấy nó thoáng sửng sốt. Hai đứa ngơ ngác đối diện nhau. Ây! Con mắt Nha Nha lóe lên tia sáng, nó móc từ trong người ra một khối tinh thạch đưa đến trước mặt đờ ra như khúc gỗ. Võ hồn nhỏ bé đờ đẫn khẽ rung động trong lòng. Nó cầm lấy tinh thạch đút vào mồm, nhai răng rắc. Sau đó nó móc một thẻ hồn tướng đưa cho Nha Nha. Mặt mày Nha Nha rạng rỡ cho luôn vào mồm. Nha Nha hưng phấn đập đập tay. Võ hồn nhỏ bé có chút mơ hồ, dần dà nó có suy nghĩ, xung quanh nó hình thành một vòng sáng không ngừng lưu chuyển. Nha Nha càng hưng phấn trong lòng, đập tay càng sung. Võ hồn nhỏ bé được lây niềm hưng phấn, nó bắt đầu bay từng vòng vây bắt Nha Nha càng lúc càng nhanh. Thoải mái quá! Đây là sung sướng sao? Võ hồn nhỏ bé hiểu ra điều gì đó. Nha Nha vò đầu, vẻ mặt khổ não dạy nó loa toàn kình. Sung sướng quá! Đến lúc tiểu nhị chiếm lấy thân thể võ hồn bé nhỏ tất cả đều thay đổi. Hàng ngày Nha Nha đều xung soi chạy tới. Y y Nha Nha làm cho nó thấy phiền toái khó chịu. Lần nào cũng tung tẩy tinh thạch ở trước mặt nó. Y y Nha Nha khoa tay múa chân. Khi nó ăn tươi tinh thạch thì Nha Nha mới rạng rỡ mặt mày. Bản thân luôn thấy phiền phức cảm thấy khó chịu. Ăn tươi tinh thạch vì sợ Nha Nha làm phiền thôi. Vì sao mình lại khổ sở thế? Nó chỉ là nha hồn tướng mà thôi, chẳng có giá trị gì, chẳng có tác dụng gì. Bản thân mình là linh hồn cao quý, hàng ngày phải tiếp đãi một nha hồn tướng, phiền ơi là phiền. Tình hữu nghị cùng một nha hồn tướng, đáng cười chết mất. Thế nhưng vì sao mình lại khổ sở thế? Trước mắt nó hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh sợ của Nha Nha. Nắm tay nhỏ bé đỡ ánh đao vi quang. Nhất định nó rất sợ. Khuôn mặt tiểu nhị nhìn Tô Dị không chút biểu cảm, nó muốn giết chết người này. Dù chết. Bỗng nhiên nó cảm thấy gì đó, đột nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Đường Thiên. Phiệt, ngươi cũng không cam tâm sao? Phì, ngươi cũng có ý chí quyết tử sao? Tiểu nhị quay mặt lại, hờ hững nhìn Tô Dị. Thân hình nó đột nhiên biến mất trong không trung. Thế giới chiến hỏa nóng bỏng, Đường Thiên đang chất vấn bản thân không ngừng. Ngươi quên à? Lùi bước hả? Nhát rồi sao? Chán nản á? Muốn đầu hàng à? Không! Từ đáy lòng thiếu niên hét lên kích động, điên cuồng, rống giận bất chấp tất cả. Ta không quên. Ta sẽ không lùi bước. Chẳng bao giờ nhát gan. Không bao giờ chán nản. Tuyệt không đầu hàng. Hắn vẫn hết sức nhấn mạnh từng chữ để nói cho bản thân nghe. Trong cơ thể hắn dường như có vật gì nổ tung. Bốp bốp bùm. Những âm thanh bạo liệt không ngừng vang lên trong cơ thể hắn như rang đậu, thân hình hắn run rẩy kịch liệt. Mỗi tiếng bùng nổ thì cơ thể Đường Thiên sẽ phình lên một ít như có vật gì trong cơ thể hắn nổ tung. Những tiếng nổ không dứt bên tai, cơ thể Đường Thiên như nồi nước sôi phình lên hình tròn nhỏ, rồi lại biến mất. Tiểu nhị xuất hiện phía trước Đường Thiên. Nó nhìn chăm chú, thần tình phức tạp vô cùng. Tiếng thì thào của nó nhẹ bang khó nghe. Ngươi cũng đi tới bước này thật làm cho người khác bất ngờ. Ngươi chấp nhất với thắng lợi tới tình trạng này sao? Dù rơi vào tuyệt cảnh như thế vẫn không cam lòng buông bỏ sao? Tỏa khóa đã mở rồi sao? Thật khiến cho người ta giật mình. Biên tỏa như khái niệm cơ nhân tỏa trong vô hạn khủng bố chăng? Có lẽ là khóa gen huyết mạch hay đại loại tương tự như thế. Đã như thế, như thế. Nó vươn tay điểm lên mi tâm Đường Thiên. Ta sẽ giúp ngươi một lần, vì nha nha. Đầu ngón tay tiểu nhị nở ra ánh sáng chói mắt rồi chìm vào mi tâm Đường Thiên. Thân thể tiểu nhị càng thêm ảm đạm. Nó chìm vào trong cơ thể Đường Thiên rồi biến mất tâm mất tiếc. Ánh sáng chìm vào mi tâm Đường Thiên, thân hình Đường Thiên đột nhiên yên ắng trở lại. Những tiếng nổ không dứt đột ngột dừng lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 538. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 540 song tử. Cả bầu trời tối sầm, không biết là mây đen giăng kín trời từ khi nào. Mây đen không đầu không cuối, đen kịt như mực. Năng lượng phân ly trong không khí đột nhiên yên ắng. Năng lượng kích động tán loạn trong trận chiến đấu mới rồi cũng biến mất tâm mất tích, trời đất chỉ còn sự tĩnh lặng. Hai bên đang kịch chiến đồng thời dừng lại. Trên mặt mỗi người đều là vẻ nghi hoặc. Yên lặng quá. Yên lặng khác thường này diễn ra đột ngột trên chiến trường thật hữu dị, khó thốt thành lời. Trên chiến trường phải là năng lượng bùng nổ. Bay tán loạn tung hoành tàn sát bừa bãi mới phải. Đột nhiên tĩnh lặng. Bình hòa như thế làm người ta sởn tóc gáy. Sự việc khác thường hữu dị. Ở đây đều là thánh giả, họ rất mẫn cảm với biến hóa của năng lượng, của không khí. Tất cả đột nhiên yên ắng làm cho những thánh giả kinh nghiệm phong phú thấy nghi hoặc. Giống như có một con quái vật đáng sợ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Tất cả đều khiếp sợ uy thế của nó nên lặng tiếng. Tô Dị cảm thấy buồn cười cho liên tưởng của mình, năng lượng đâu phải giả thú. Nó không có sinh mệnh. Con mắt hắn nhìn chăm chú vào Đường Thiên. Dị dạng của Đường Thiên và động tác của thức hồn hắn đều nhìn thấy hết. Tuy hắn không tin Đường Thiên nảy ra được thủ đoạn gì, nhưng dị tượng bất thình lình làm cho hắn nâng cao tinh thần cảnh giác phòng bị. Chẳng lẽ bên trong cơ thể Đường Thiên còn giấu vật gì đó? Bỗng nhiên Tô Dị nhớ tin tình báo nói về Đường Thiên. Đến tận bây giờ thân thế của Đường Thiên vẫn còn là ẩn số. Lai lịch của Đường Thiên chỉ tra được tới Tinh Phong Thành. Mẫu thân đã qua đời. Lai lịch không rõ ràng. Phụ thân hắn là ai cũng không ai biết rõ. Hơn nữa năng khiếu thể hiện tại Học viện An Đức cũng chẳng có gì. Còn nữa, mấy tên A Mạc Lý bị Đường Thiên cho hít khói, thiên phú lúc đó lại vượt xa hắn. Cứ như thể một thiếu niên phổ thông tầm thường thì giờ đây lại là cường hào một phương thống lĩnh đại hùng tinh. T tới Quang Minh Võ Hội cũng phải cực kỳ kiên kỵ. Tốc độ phát triển kinh người như thế thì đến Tô Dị được gọi là thiên tài thiên phú hơn người từ nhỏ cũng tự than không bằng. Thân thế đứa này nhất định có bí mật. Tim Tô Dị đập thình thịch, hắn bỗng ý thức được đây là cơ hội tuyệt hảo. Vốn dĩ hắn luôn cho rằng đây là hành động thường thôi, nhưng bây giờ hắn bỗng thấy có lẽ bản thân có thu hoạch trong lần hành động này. Phán đoán này lập tức làm cho lòng hắn cháy bỏng. Đường Thiên từ từ hé mắt. Con ngươi Tô Dị đột nhiên rụt lại, trong lòng chấn động kịch liệt. Con mắt thằng này lại hóa ra màu vàng kim. Đứa khốn khiếp này. Tô Dị nhăn trán cố nhớ lại các miêu tả đã sưu tầm về con mắt màu vàng kim. Hắn nhớ đã đọc ở đâu đó. Hắn có ấn tượng lắm nhưng lúc này không thể nhớ ra. Tuy là nhớ không ra xuất xứ con mắt vàng kim nhưng hắn đại khái có chút phán đoán. Lai lịch Đường Thiên quả nhiên không đơn giản. Tô Dị tinh tế chú ý tới một chi tiết, con mắt của Đường Thiên dường như không có tiêu cự. Trong lòng hắn chợt nảy lên, lẽ nào trong tầm mắt Đường Thiên vẫn là một mảng trắng xóa. Dường như hắn đặt mình vào trong trung tâm gió bão. Toàn những tiếng gào thét rống giận bên tai. Ngươi quên rồi hả? Muốn lùi sao? Nhát chưa? Chán nản chưa? Muốn đầu hàng rồi à? Từng lượt từng lượt. Không. Đường Thiên nhẹ nhàng nói với bản thân mình. Gào thét đột nhiên ngừng lại. Rống giận đột nhiên ngừng lại, tầm mắt trắng xóa khôi phục từng điểm. Hắn thấy Tô Dị cục tay cách đó không xa. Khóa huyết mạch đã được mở như trở nên biển sâu vạn trượng, như hư không cao vời vô tận. Sức mạnh chảy lặng lẽ, mỗi một gợn sóng đều làm cho tâm hắn rung động một hồi. Sức mạnh từ mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, mỗi một mẩu xương mà ra. Nó chạy dọc tứ chi rồi tụ vào trái tim. Khóa phong tỏa huyết mạch được mở rồi. Năng lượng trong trời đất đang yên tĩnh bỗng nhiên linh hoạt dị thường. Hí hí hí. Năng lượng khắp bầu trời hóa thành từng đạo nhỏ đánh tới Đường Thiên. Khắp nơi trong không trung đều là những đạo năng lượng nhỏ, giống như mũi kiếm chém xuống nước tạo thành những gợn sóng. Cái này là... Tô Dị cảm thấy chần chừ bất định. Có thể quấy nhiễu năng lượng trong phạm vi lớn thì sao có thể tầm thường. Thế nhưng năng lượng hỗn độn trong không khí muốn được thánh giả trực tiếp đưa vào chiến đấu không phải là chuyện đơn giản. Càng không phải là việc mà thánh giả Thanh Đồng có thể làm được. Vị trí Đường Thiên giống như trung tâm gió bão, năng lượng khắp trời điên cuồng tràn tới tràn vào cơ thể hắn. Tô Dị nhìn không rõ thân hình đối phương nhưng hắn có thể cảm nhận một luồng khí tức nguy hiểm đang hình thành trong trung tâm gió bão. Đứa khốn khiếp này rốt cuộc có lai lịch gì? Trong gió bão, thần tình Đường Thiên bình tĩnh. Hắn là linh năng lượng thể, không thể cản trở năng lượng chen chúc tới. Những năng lượng điên cuồng kia dũng mạnh chạy dọc cơ thể hắn tụ cả vào trái tim. Đường Thiên cảm nhận được khác biệt. Năng lượng dũng mãnh tràn vào cơ thể là luồng năng lượng xanh thẫm. Còn lực lượng từ trong huyết nhục hắn tuôn ra lại đỏ đậm nhu máu. Vô số những sợi màu xanh thẫm và sợi màu đỏ đậm kịch liệt tụ vào trái tim. Trái tim của Đường Thiên nửa bị năng lượng xanh thẫm ăn mòn, nửa kia bị lực lượng đỏ đậm ăn mòn. Dần dần trái tim Đường Thiên biến thành nửa xanh nửa đỏ. Nửa màu xanh trong suốt ớn ánh, nửa màu đỏ thì đỏ tươi như máu. Song tử lô. Ba chữ này như tia chớp lóe lên trong đầu Đường Thiên, dường như hắn biết từ lúc sinh ra. Khoan đã. Song tử lô chòm song nam. Đường Thiên ngây cả người. Hắn từng suy đoán đủ kiểu về huyết mạch trong người mình nhưng chưa từng liên hệ gì với chòm song nam.